Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Nguyện hướng tiền bối hiến vật quý. Cái này, theo Lý Tùng thân thể rơi xuống, trong lúc nhất thời đã bắt đầu chém giết hai phe đội ngũ, lập tức đều dừng lại. Lý Tùng hắn chết, Mạc Hoài Thành bên cạnh, một người trẻ tuổi tự lẩm bẩm, không dám tin, Mạc gia lúc toàn thịnh, trong nhà cũng bất quá một vị nhất lưu cao thủ tọa trấn. Tại thành chủ phủ tập kích Mạc gia thời điểm đã bỏ mình, mà liền xem như đối với Mạc gia mà nói hận thấu xương Nam Bắc thành thành chủ. Thủ hạ nhất lưu cao thủ, cũng liền kia sau mấy vị mà thôi. Mà bây giờ, cái này một vị nhìn qua bất quá mười mấy tuổi thiếu nữ, vậy mà một kiếm liền chém giết Lý Tùng. Cái này sao có thể? Cho dù là tông sư, muốn một kiếm chém giết một nhất lưu cao thủ, chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn a. Đối địch đôi bên, nhìn thấy tình cảnh này, đều sửng sốt thần, nhất thời không biết bước kế tiếp nên làm chút cái gì. Khương Thần quét bọn họ một chút, đối Mộ Dung Ngọc một kiếm chém giết cùng giai, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mộ Dung Ngọc bản thân thiên tư thượng giai, lại tu hành đạo kinh, đại xích thiên kiếm, tài nguyên không thiếu, chính là đặt ở Thần Châu, đều là thiên tài đứng đầu, đối phó giống nhau thần hải tu sĩ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Mà phương này thế giới cái gọi là nhất lưu cao thủ, bản thân liền muốn hơi kém hơn chân chính thần hải tu sĩ. Kia Lý Tùng ra tay thời điểm càng là lơ là bất cẩn, một thân bản sự nhất triển khai thêm 4, 5 phần 10, bị một kiếm chém giết, cũng là theo lý thường nên tiến hành. Đáng tiếc nàng đối thủ là thiên mệnh chi tử cấp bậc Bắc. Khương Thần nhịn không được ở trong lòng lắc đầu. Thiên mệnh chi tử, không thể lẽ thường mà nói. Mộ Dung Ngọc tại 3 năm sau muốn đoạt thắng, thắng cũng không chỉ là Tiếu Diệc, còn có Tiếu Diệc sau lưng, nhường hắn nhất định thủ thắng vận mệnh. Chuyện này, như thế nào đi làm? Khương Thần tạm thời còn không có quá nhiều đầu mối. Hắn đè xuống nỗi lòng, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mắt tình huống phía dưới, nhanh chóng giải quyết. Ung Dung 4 chữ từ Khương Thần trong miệng truyền tới. Ôm Ngừng Kiếm Mộ Dung Ngọc nghe được, kia mười mấy kỵ bối rối tinh kỵ cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Mau trốn, bọn họ tỉnh ngộ lại, luống cuống tay chân hướng phía sau chạy đi, phi tốc trên kệ ngựa, hoàn toàn không có chút nào chiến ý, chỉ một lòng nghĩ đào tẩu, có thể một kiếm chém giết nhất lưu cao thủ, giết bọn hắn còn không phải như là đồ gà làm thịt chó. Huống chi, tựa hồ cái này cái nữ tử váy trắng, còn không phải kia một đám bên trong mạnh nhất người. Quát, nhìn xem bọn họ chạy tứ phía, Mộ Dung Ngọc ánh mắt đạm mạc, một cái tay giữ tại trên chuôi kiếm, phun ra hét lên từng tiếng. Trong lúc nhất thời, đại nạn chạy trốn, còn không có đổi quá mức đến Mạc gia một đoàn người. Bỗng nhiên cảm giác thổi qua gió đêm, tựa hồ trở nên gấp chút. Trong đêm có phong, trong gió có kiếm, theo thanh hát âm thanh rơi xuống, hơn 10 người tận số ứng thanh từ lưng ngựa thượng rơi xuống, chỉ để lại chấn kinh ngựa quật khởi móng, hướng về 4 phía phi nước đại. Trên mặt đất kỵ binh thi thể, giống nhau Lý Tùng giống nhau, duy vì cứ còn sống thần sắc, chỉ có không có nhiều một chút đỏ thẫm kiếm ngân. Sư phụ, đối với chém giết đoàn người này, Mộ Dung Ngọc thần sắc không có gì thay đổi, xoay người đi trở về đến Khương Thần bên cạnh. Không sai, kiếm khí không chế tinh tế, trong khoảng thời gian này, tu vi lại tinh tiến chút. Khương Thần khen ngợi một tiếng, đệ tử không dám lười biếng, đạt được sư phụ tán thành. Mộ Dung Ngọc lạnh lùng trên nét mặt, rốt cục thêm ra vẻ tươi cười. Đến lúc này, Mạc gia một đoàn người rốt cục tỉnh ngộ lại. tại Mạc Hoài Thành dẫn dắt phía dưới, cùng nhau đi đến Khương Thần trước mặt hành đại lễ, đa tạ chư vị tiền bối ra tay cứu. Bọn họ chăm miệng một lời mở miệng, nói một chút việc này chân tướng a. Khương Thần nhàn nhạt xem bọn hắn một chút, từ chối cho ý kiến. Mặc dù hắn đã thông qua sẽ không để cho người trong cuộc chịu ảnh hưởng siêu hồn lực lượng minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, nhưng cụ thể như thế nào làm việc, vẫn là có ý định nhìn một chút những người trước mắt này biểu hiện. Nếu là bọn họ cam tâm tình nguyện đem bảo vật dâng ra, kia Khương Thần tự nhiên cũng không keo kiệt tại giúp bọn hắn một cái. Mà nếu như bọn hắn vẫn là che che lấp lấp, kia lấy Khương Thần thủ đoạn, có thể dễ dàng lấy đi bảo vật, phiêu nhiên mà đi. Bất kể nói thế nào, hắn cũng cứu những người này một mạng, lấy đi món kia để bọn hắn thảm tao truy sát bảo vật, cũng coi là thù lao. Việc này nói rất dài dòng, Mạc Hoài Thành cùng mấy người khác liếc nhau, tổ chức ngôn ngữ sau đó, bắt đầu êm tai nói, tốt gọi tiền bối biết được. Ta Mạc gia vốn cũng là Nam Bắc Thành bên trong ít có hào gia tộc. Trong nhà có nhất lưu cao thủ tọa trấn, mấy đời kinh doanh gia, tích lũy không ít gia tư. Bàn về đến, Nam Bắc Thành bên trong không có gì ngoài thành chủ phủ có tông sư. Có vài vị nhất lưu cao thủ bên ngoài, không có thế lực khác có thể vượt trên ta Mạc gia một đầu. Vốn có ta gia tộc lâu dài nộp lên cho thành chủ phủ đại lượng cung phụng, cũng coi như ổn khi, có thể ai có thể nghĩ tới, Mạc Hoài Thành nhịn không được cắn răng, ai có thể nghĩ tới, không biết là người nào đi để lọt tin tức, nhường thành chủ Lục Ba biết được ta Mạc gia bên trong chân tàng một khối huyền thiên bảo ngọc. Thành chủ này căn bản lười nhác cùng ta Mạc gia nhiều lời, trực tiếp tự mình lĩnh quân diệt ta Mạc gia đem hết toàn lực, cuối cùng cũng chỉ là chạy ra một chút tộc nhân, còn bị một đường truy sát, không biết có thể có mấy người chạy thoát. Khương Thần nhẹ nhàng gật đầu, Mạc Hoài Thành cho tới bây giờ nói tới, cùng hắn từ thần hồn bên trong tra được nội dung không khác nhiều. Trực tiếp sắp nổi bởi vì nói rõ ràng, cái này chí ít có thể nói rõ, trước mắt người này còn tính là tương đối thức thời. Theo Khương Thần ý kiến, người thành chủ kia Lục Ba, rõ ràng là song trọng dự định, đã là muốn từ Mạc gia trong tay đoạt bảo, hơn nữa còn là muốn thừa cơ hủy diệt Mạc gia. Mạc gia tài lực hùng hậu, thành chủ này phủ đã sớm đối bọn hắn thèm nhỏ nước dãi. Mỗi năm cung phụng, lại làm sao có thể bằng một ngụm khí ăn xong lau sạch. Ta Mạc gia đạt được cái này huyền thiên bảo ngọc hồi lâu, nhưng vẫn không có thể phát hiện cái gì ảo diệu. Không nghĩ tới, hoàn thành thành chủ phủ đối ta Mạc gia ra tay cớ. Mạc Hoài Thành nhịn không được lắc đầu. Huyền thiên bảo ngọc chính là Khương Thần tại thăm dò đến cái thế giới này tình huống căn bản về sau, lựa chọn lưu tại Sơn Thần Miếu nguyên nhân lớn nhất. Đây là một loại tại một phương thế giới này trong truyền thuyết bảo vật. Tục truyền bao hàm giữa thiên địa huyền ảo nhất bí mật, thường thường gây nên tranh đoạt. Có thể cho đến ngày nay, vẫn như cũ không có người nào có thể tìm tới trong đó ảo diệu thực sự chỗ. Bất quá, trừ cái đó ra, huyền thiên bảo ngọc còn có thể làm cho tông sư trở lên người, hơi xúc tiến tu hành tác dụng. Nhưng cái này tác dụng hiển nhiên liền không đáng nhắc lên cái gì gió tanh mưa máu. Liên quan đến giữa thiên địa huyền ảo nhất bí mật, Khương Thần thầm nghĩ trong lòng, một cái tiểu thiên thế giới, trừ phi là nhận cái gì đại năng giả ảnh hưởng, bằng không thì thâm ảo nhất bí mật vậy cũng chỉ có thể là một giới hạch tâm thế giới nguyên điểm. Mà cái này cái huyền thiên bảo ngọc, nếu nghe đồn là thật, kia sao rất có thể liền là thiên tâm ấn ký bị lấy ra sau đó, thế giới nguyên điểm lộ ra kẽ hở. Mạc Hoài Thành nói tới chỗ này, cắn răng một cái, bỗng nhiên hành đại lễ đối Khương Thần quỳ xuống.